Phong lưu thê chụp phóng khoáng phu thị. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị đồng từ phía sau kính bình la lên, công tử người xem kia chẳng phải là con gái huyện lệnh hay sao? Theo hướng ngón tay thị đồng, trước cửa thanh lâu nữ tử trái ôm phải ấp hai nam tử phấn son nồng nặc ăn mặc hở hang, mềm oặt như không xương bám lên người nàng. Nhìn một cảnh này, kính bình chỉ hừ lạnh một cái rồi quay người bỏ đi. Cả cái huyện Nam Hà không ai không biết đến cái tên Lê Hoa nữ nhi của Lưu huyện lệnh, điều đáng nói là huyện lệnh nổi tiếng công chính liêm minh còn nàng ăn chơi phóng túng, ra vào thanh lâu còn nhiều hơn về nhà. Ông trời quả là bất công, từ nhỏ Lê Hoa đã được đính hôn cùng đệ nhất tài tử Lưu Kính khiến nữ tử trong vùng tiếc hận mãi không thôi. Từ cửa sau Lưu ra, Lê Hoa ngó nghiêng xung quanh, rồi rón rén đi vào. À, một loạt roi tơi tấp rơi xuống. Hay cho tên nhãi nhà ngươi, cả đêm ở nơi đàng điếm, có giỏi thì đừng về nhà nữa, danh tiếng cả đời mẫu thân ngươi bị hủy trong tay nghiệt nữ ngươi. Hai người dồn nhau trong sân, người đánh ta né, ầm ĩ cả Lưu phủ, hạ nhân cũng không xa lạ gì đều biết điều đứng sang một bên. Của đúng một lúc sau Lưu Khải Vân thấm mệt một tay chống hông thở hổn hển, đại nhân đã đến giờ thăng đường, Lưu huyện lệnh nhận khăn từ tay thuộc hạ lau mồ hôi trên trán. Trước khi bỏ đi không quên quay lại lườm Lê Hoa một cái ý nói mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Thay bỏ bộ y phục toàn mùi son phấn, khoác lên mình bạch y trắng như tuyết và cũng lúc này đôi mắt cũng trở nên tĩnh lặng hơn toàn thân toát ra một loại khí chất cao quý còn đâu bộ dạng của một tên ăn chơi. Nếu ai mà nhìn thấy bộ dạng này của nàng chắc chắn sẽ gật gù đây mới là con ruột huyện lệnh. Lưu Hoa có thể nói là người của hai thế giới, ở hiện đại nàng là nhân viên công chức nhà nước sáng đi tối về, một cuộc sống vô cùng bình thường. Nhưng đến một ngày nàng tăng ca buổi tối, máy tính bỗng dưng tối sầm rồi một dòng chữ hiện lên, nếu được sống trong một thế giới nhất thê đa phu, liệu ngươi có thể chung thủy với một người, không do dự nàng nhấn. Có, sau đó liền mất đi ý thức, tỉnh lai, nàng phát hiện bản thân đang trong hình hài trẻ con, phụ thân sinh ra nàng vì mất máu nên qua đời. Mẫu thân nàng chung thủy không lấy phu thị nữa, do lứa tuổi không đồng trang lứa nên nàng đã được một cao nhân nhận làm đồ đệ truyền thụ tất cả các tuyệt học ông cả đời tích lũy được. Kết thúc hồi tưởng, Lưu Hoa đeo vào chiếc mặt nạ bằng bạc tung người bay ra khỏi phủ, bây giờ nàng chính là nhân vật trong giang hồ không ai không biết đến. Dạ bạc, cách chương.